Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đem một môn phòng ngự pháp quyết, cùng với hạt vương cốc viên kia thần bí trái cây hạ lạc. Chi tiết nói cho Liễu Vô Tà, đi, nhìn xem trống rỗng thái thượng thần tiết chú tạo xiềng xích. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, như thế bảo vật lại không cách nào tu lấy. Khoảng cách hậu thổ vu thần nói tới một canh giờ, đã còn dư lại không có mấy cái phóng tung bắn, đi tới chỗ cửa hang, những cái kia hạt vương thú còn có hắc ám quỷ sư lùi đến ngoài trăm bước. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà thả người nhảy lên, hướng nơi xa lao đi. Thi triển thân pháp, một đường chạy vội, rất nhanh thoát khỏi hạt vương thú cùng hắc ám quỷ sư truy sát. Liền tại Liễu Vô Tà rời đi không lâu, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, áo bào đen lão giả đâm đầu thẳng vào trong sơn động. Rất nhanh đi tới hang động chỗ, nhìn xem đầy trời tinh quang, áo bào đen lão giả sắc mặt âm trầm đáng sợ, vậy mà lựa chọn tự sát. Những cái kia tinh quang chính là hậu thổ vu thần sau khi chết diễn hóa mà thành. Đưa tay chộp một cái, một đạo khí tức như có như không rơi vào áo bào đen thân thể của lão giả bên trên. Người xa lạ khí tức, lại có người xâm nhập nơi đây. Áo bào đen lão giả nói xong, thân thể tựa như một đạo lưu tinh, biến mất tại nguyên chỗ, về tới bên ngoài, lấy ra thần thức, hướng nhìn bốn phía, tìm kiếm người xa lạ kia hạ lạc. Liễu Vô Tà đã sớm chạy trốn tới ngoài ngàn mét, vẫn còn tại áo bào đen lão giả thần thức cảm giác phía dưới. Thần thức từng tấc tìm kiếm, đại lượng hạt vương thú còn có các loại mãnh thú, xuất hiện tại áo bào đen lão giả tầm mắt bên trong. Một chỗ đầm lầy, bên trong nằm sấp một bóng người. Toàn thân thoa khắp mãnh thú huyết dịch, đem chính mình nửa thân thể toàn bộ chôn ở trong ao đầm, chỉ lưu lại đầu ở bên ngoài, tùy ý những cái kia độc trùng từ trên thân thể mình bò qua đi. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại thần thức từ trên đỉnh đầu hắn quét ngang qua. Thần thức đến xuống thời điểm, Liễu Vô Tà trái tim ngưng đập. Rời đi hang động thời điểm, hắn liền đoán được Phạn Hải đến hạt vương cốc khẳng định sẽ phát hiện tất cả những thứ này, tất nhiên nghĩ biện pháp đem hắn tru sát. Đối mặt thần quân cảnh, không có phần thắng chút nào. Biện pháp duy nhất, tránh đi Phạn Hải cảm giác. Chương 3078, thần bí trái cây. Thần thức lưu lại nửa hơi về sau, lại lần nữa rời đi, hướng địa phương khác nhìn, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, bất chi bất giác, trên thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, thoa khắp mãnh thú máu tươi, đem chính mình ngụy trang thành mãnh thú bộ dạng, trừ phi Phạn Hải đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt, mới có thể phân biệt ra được, dựa vào thần thức là rất khó phân biệt, chẳng lẽ là thần quân cảnh xâm nhập hạt vương cốc? Áo bào đen lão giả thì thào nói, chỉ có thần quân mới có thể tránh mở cảm giác của hắn, tìm kiếm không có kết quả về sau, áo bào đen lão giả hóa thành một đạo lưu tinh, hướng nơi xa sơn mạch lao đi, liền xem như thần quân cường giả, chỉ cần hắn còn tại trong dãy núi, tất nhiên sẽ để lại đầu mối. Liễu Vô Tà thấy rõ, một đạo hắc ảnh từ trên đỉnh đầu của mình trống không lóe lên một cái rồi biến mất. Áo bào đen lão giả rời đi, kéo lấy đầy người vũng bùn thân thể, từ trong vùng đầm lầy bò dậy, không kịp thanh tẩy trên thân dơ bẩn, để phòng áo bào đen lão giả đi mà quay lại. Còn lại hai ngày này, đều muốn tại ẩn nấp bên trong vượt qua, tìm tới một chỗ đại thụ động, vẫn như cũ dùng mãnh thú huyết dịch thoa khắp thân thể. Nhắm mắt lại, tiêu hóa vu thần hậu thổ lưu lại ký ức rất đơn giản, một con đường, còn có một thiên pháp quyết, chỉ thế thôi, liên quan tới thần thổ chi tâm, còn có mặt khác vu tộc sự tình, một đầu đều không có. Vu thần hậu thổ cũng không phải là đem tất cả ký ức đều truyền cho Liễu Vô Tà, chỉ là đem cái này hai đạo ký ức phong ấn, hóa thành một đạo sau dày đặc. Truyền vào Liễu Vô Tà hồn hải, vạn quân hàng rào thuẫn, thật là cao thâm phòng ngự chi pháp. Liễu Vô Tà hấp thu về sau, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kim quang. Môn pháp quyết này không có cường đại lực công kích, chủ yếu lấy phòng ngự làm chủ. Vu thần hậu thổ, lấy nặng nề xưng, truyền ngôn hắn nhục thân, chính là thập đại vu thần một người cường đại nhất. Vạn pháp bất xâm, đau thương bất nhập, môn công pháp này, chính là hậu thổ vu thần sáng tạo, tu luyện thành công, nhưng hình thành hàng rào thần thuẫn, ngăn cản vạn quân lực lượng. Dù cho là cao hơn chính mình rất nhiều đối thủ, cũng có thể đem lực lượng ngăn cản xuống tới. Quá tốt rồi, có vạn quân hàng rào thuẫn, dù cho là cao cấp đỉnh phong hư thần cảnh, cũng đừng hòng tổn thương đến ta. Liễu Vô Tà càng xem càng kinh hãi, tu luyện tới đại thành cảnh, toàn thân cao thấp, giống như tường đồng vách sắt, không gì phá nổi. Đương nhiên, môn pháp quyết này cũng có tai hại, tu vi càng cao, kiên trì thời gian càng lâu, mỗi một lần thi triển, cần đem trong cơ thể pháp tắc nháy mắt giảm, tạo thành hàng rào thuẫn. Vực thần khí cùng thiên địa pháp tắc càng mạnh, kéo dài thời gian càng lâu, căn cứ pháp quyết ghi chép, đạt tới tiểu thành cảnh, có thể kiên trì ba hơi tả hữu, đại thành cảnh, có thể kiên trì chén trà nhỏ thời gian, bất kể như thế nào, tối thiểu là một môn thủ đoạn bảo mệnh, đối với chính mình trăm lợi mà không có một hại, nhắm mắt lại, yên lặng tu luyện, đây là vu tộc pháp quyết, cần thôi động vô khí mới có thể vận hành, những này cũng khó khăn không được Liễu Vô Tà. Đổi lại những nhân loại khác, liền tính tu luyện thành công, quy lực cũng bình thường. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, bởi vì toàn thân thoa khắp mãnh thú huyết dịch, ngược lại là tránh đi không ít mãnh thú truy sát, rất nhiều mãnh thú đi qua nơi đây, ngộ nhận là Liễu Vô Tà là đồng bạn, nhoáng một cái lại là một ngày thời gian trôi qua, bất chi bất giác tiến vào Hạt Vương Cốc hai ngày thời gian. Lúc ban đêm, Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở ra hai mắt, một cỗ nặng nề lực lượng càn quét mà ra, xong rồi, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, chỉ có thể coi là nhập môn, mới vừa lĩnh ngộ một tia gia lông mà thôi, nên đi tìm kiếm viên kia trái cây, có thể để cho thủ vu thần tán thưởng trái cây. Tất nhiên bất phàm, Liễu Vô Tà thừa dịp đêm khuya, cái này mới dám rời đi hốc cây, bò đến trên đại thụ, mượn nhờ u ám tinh quang, xem xét địa hình bốn phía, ở bên kia, rất nhanh phát hiện hậu thổ vu thần chỉ phương hướng, Hạt Vương Cốc không lớn, nhưng cũng không nhỏ, bởi vì bên trong ở đại lượng mãnh thú, thần thú, quái thú, dẫn đến tu sĩ không dám bước vào nơi đây, phía trước chỉ là ở vòng ngoài dạo chơi, Hạt Vương Cốc chỗ sâu, truyền ngôn còn ở thần tướng cấp bậc thần thú, thực lực kinh khủng rối tinh rối mù, dù cho là thần tướng cường giả, cũng không dám trêu chọc, dẫm tại hư thối trên lá khô, mệt mỏi liền ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục lên đường, sắc trời dần dần sáng lên, số lớn mãnh thú, bọn họ đi ra kiếm ăn, quét, kiếm quang lập lòe, một đầu cản đường Hạt Vương thú, bị Liễu Vô Tà một kiếm chém giết, càng đi vào trong, gặp phải mãnh thú xác suất càng cao. Ngày hôm qua rời đi áo bào đen lão giả, đem xung quanh mấy vạn dặm toàn bộ tìm kiếm một lần. Không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại, mới biết được bị lừa rồi, cấp tốc trở về Hạt Vương Cốc, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Liễu Vô Tà gặp phải Hạt Vương thú triều, đếm mãi không hết Hạt Vương thú, bay nhào mà lên, Liễu Vô Tà giết đỏ cả mắt, cầm trong tay Tài Quyết kiếm, lấy ra Hỗn Nguyên đỉnh, cùng Hạt Vương thú đánh đến khó phân thắng bại, Thôn Thiên Thần đỉnh, cho ta hấp thu, Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, lấy ra Thôn Thiên Thần đỉnh, đem đại lượng có thể so với luyện thần cấp bậc Hạt Vương thú, tất cả thôn phệ đi vào, những cái kia có thể so với cao cấp hư thần cảnh Hạt Vương thú không dám hấp thu. Để tránh đánh nát Thôn Thiên Thần đỉnh, những này bình thường Hạt Vương thú, hấp thu sau khi đi vào, nháy mắt bị hỗn độn thần hỏa tiêu chết, thanh lý đi ra một con đường về sau, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, thoát khỏi Hạt Vương thú truy sát, giống Hắc Ám Quỷ Sư xuất hiện, khoảng thời gian này, hắn một mực đang tìm kiếm Liễu Vô Tà hạ lạc, bên này truyền đến đánh thì đánh đấu âm thanh, đem hắn hấp dẫn tới, trừ Hắc Ám Quỷ Sư bên ngoài, còn có mấy đầu đỉnh phong hư thần cấp bậc Hạt Vương thú, tạo thành vây kín thế, không ngừng ép về phía Liễu Vô Tà, đi, hấp thu một bộ phận Hạt Vương thú về sau, Liễu Vô Tà mượn nhờ Thừa Phong Quyết, hướng bên trái đằng trước một đầu chật hẹp con đường lao đi. Sau lưng những cái kia Hạt Vương thú, số lượng quá nhiều, tiến vào chật hẹp thông đạo về sau, xuất hiện dẫm đạp hiện tượng, Liễu Vô Tà mượn nhờ địa hình, thành công thoát khỏi số lớn Hạt Vương thú, khoảng cách Vu Thần Hậu Thổ nói tới địa phương, cũng nhanh muốn tới, nơi xa, áo bào đen lão giả đang theo Hạt Vương Cốc chạy đến. Xuyên qua chật hẹp thông đạo về sau, phía trước vậy mà không có đường, đi tới một tòa bốn bề toàn núi sơn cốc, luyện thần cảnh không cách nào phi hành, tiến vào sơn cốc tương đương với tự chui đầu vào lưới. Số lớn Hạt Vương thú, thành đàn kết đội từ lối đi hẹp bên trong xông tới. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, những cái kia Hạt Vương thú lại lần nữa mở rộng công kích. Liễu Vô Tà vô tâm ham chiến, hắn hiện tại mục tiêu là tìm kiếm được viên kia trái cây. Khoảng cách 3 ngày kỳ hạn, còn sót lại cuối cùng mấy canh giờ, chỉ cần mình chống đỡ xuống, liền tính thông qua lão quái đầu khảo hạch, từ đây thu hoạch được tự do thân, lấy ra quỷ mâu, lên núi cốc nhìn bốn phía, tìm tới, hai mắt khóa chặt bên trái trên vách đá, vậy mà dài một gốc cây nhỏ, tại cây nhỏ hai bên, còn chiếm cứ hai đầu khổng lồ mãnh thú, một mái một trống, hai đầu Hạt Hoàng thú, muốn so Hạt Vương thú còn kinh khủng hơn, đây chính là có thể so với chuẩn thần cấp đừng tồn tại. T, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đồng dạng thiên địa bảo vật phụ cận đều sẽ chiếm cứ một chút lợi hại mãnh thú, linh trí của bọn hắn không tại nhân loại phía dưới, biết nuốt những này trái cây có thể gia tăng đạo hạnh của mình, Hạt Hoàng thú cũng không ngoại lệ, hai đầu Hạt Hoàng thú cũng chú ý tới Liễu Vô Tà, không nghĩ tới lại có nhân loại xông vào. Chi chi chi, hai đầu Hạt Hoàng thú phát ra chi chi âm thanh, trên mặt đất những cái kia Hạt Vương thú nhận đến Hạt Hoàng thú ảnh hưởng, phát điên phóng tới Liễu Vô Tà, quyết không cho phép để hắn tới gần nơi này cái trái cây. Giết chóc, lại một lần nữa trình diễn, lần này Liễu Vô Tà không có đường lui, Hắc Ám Quỷ Sư nghênh ngang từ lối đi hẹp đi tới. Xung quanh những cái kia Hạt Vương thú nhộn nhịp tránh ra. Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, phía trước bị Liễu Vô Tà chạy trốn, triệt để chọc giận Hắc Ám Quỷ Sư, trừ cường đại Hắc Ám Quỷ Sư bên ngoài, còn có số lớn hưởng vĩ thú, bọn họ thành đàn kết đội, từ sơn cốc bốn phía bò vào tới, Liễu Vô Tà một trận tê cả da đầu, không nói đến hai đầu Hạt Hoàng thú. Liền xem như những này Hạt Vương thú cùng Hắc Ám Quỷ Sư, cũng không phải chính mình hiện tại có thể đối phó. Liều mạng, Liễu Vô Tà không thèm đếm xỉa, hy vọng có thể kiên trì đến già quái đầu đến nơi đây. Chỉ cần hắn kiên trì chịu đựng 3 canh giờ, liền đầy 3 ngày kỳ hạn, lão quái đầu sẽ đến đón hắn rời đi. Đến mức trái cây, có thể cầm tới tốt nhất, lấy không được coi như xong. Hiện tại quan trọng nhất chính là sống sót. Lần này không đợi Hạt Vương thú xuất thủ, Liễu Vô Tà dẫn đầu xông đi lên, lấy ra Tài Quyết kiếm, giống như chỗ không người, nhẹ nhõm chém giết mấy đầu Hạt Vương thú, đồng dạng nọc độc, đối hắn không dùng được, đổi lại tu sĩ khác đi vào, đã sớm một mệnh ô hô. Hạt Vương cốc đáng sợ không phải những quái thú này, mà là nơi này mỗi một đầu mãnh thú, trong cơ thể đều ẩn chứa độc tố. Suy, một cái hưởng vĩ thú, lăng không vọt lên, đột nhiên xuất hiện tại Liễu Vô Tà sau lưng, gắt gao cắn Liễu Vô Tà cánh tay, chết. Đưa tay đem hưởng vĩ thú giật xuống đến, máu tươi nhuộm đỏ Liễu Vô Tà quần áo, không lo được hồn hải truyền đến cảm giác hôn mê, cắn đầu lưỡi, ý thức rất nhanh thanh tỉnh, lại lần nữa ném vào đến giết chóc bên trong đi. Càng ngày càng nhiều mãnh thú chạy đến, Liễu Vô Tà xung quanh đã chất đầy thi thể. Oanh, một tôn có thể so với đỉnh phong hư thần cảnh cấp bậc Hạt Vương thú. Thừa dịp Liễu Vô Tà không sẵn sàng, hung hăng đụng vào, cường hoành lực va đập, đâm đến Liễu Vô Tà choáng đầu hoa mắt, ỷ vào hắn nhục thân cường hoành, mới ngăn cản xuống tới. Phốp, máu tươi phun ra, Liễu Vô Tà sắc mặt lập tức uể oải, nhẫn nhịn ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, lại lần nữa ném vào đến giết chóc bên trong đi. Lần này Liễu Vô Tà cẩn thận rất nhiều, lấy ra quỷ mâu, phối hợp thiên phạt chi nhãn, xung quanh ánh mắt càng ngày càng chậm, những cái kia Hạt Vương thú, còn có hắc ám quỷ sư công kích lộ tuyến, nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Bằng vào cảm giác siêu cường lực, Liễu Vô Tà lần lượt tránh đi bọn họ công kích, tiếp tục như vậy, cũng không phải kế lâu dài, hắn hồn lực còn có vực thần khí. Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu hao, hắc tử, đi ra, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà đành phải đem hắc tử triệu hoán đi ra. Hắc tử đi ra một khắc này, cầm trong tay thiêu hỏa côn, một cái quét ngang, xông tới những mãnh thú kia, toàn bộ hất bay đi ra, thân thể tại trên không nổ tung, đặt chân thiên vực về sau, hắc tử đã sớm nhịn không nổi, vẫn muốn đi ra chiến đấu, không đợi Liễu Vô Tà mở miệng, hắc tử mạnh mẽ đâm tới, đem những mãnh thú kia toàn bộ nện đánh, biến thành một đống máu loãng. Thôn thiên thần đỉnh điên cuồng thôn phệ, đại lượng tinh khí tràn vào tới, thái hoang thế giới bên trong vực thần khí, ngay tại khôi phục nhanh chóng, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, lại lần nữa tăng vọt. Hắc tử, mục tiêu của ta là viên kia trái cây, giúp ta cầm tới, thanh lý hết một nhóm lớn mãnh thú về sau, Liễu Vô Tà xung quanh trống không rất nhiều, mục tiêu của hắn, vẫn là viên kia trái cây, minh bạch. Hắc tử một cái bắn ra, thân thể lăng không vọt lên, hắn lực lượng, vậy mà không nhận thiên vực pháp tắc ảnh hưởng. Không giống như là Liễu Vô Tà bước vào thiên vực một khắc này, thân thể giống như gánh vác một tòa núi lớn, bất luận là đi bộ, vẫn là chiến đấu, bó tay bó chân, qua đi tới hơn một tháng, cái này mới thích ứng thiên vực pháp tắc. Chương 3079, thân thiết, đối mặt xông tới hắc tử, hai tôn hạt hoàng thú vô cùng tức giận, bên trái giống được hạt vương thú, một cái bắn ra, ngăn cản hắc tử, cút. Hắc tử học Liễu Vô Tà phương thức nói chuyện, một gậy hung hăng đập xuống, bắn ra, nhào tới hạt hoàng thú. Thế mà bị hắc tử một gậy cuốn bay, đây chính là có thể so với chuẩn thần cấp cái khác hạt hoàng thú a. Thế mà không phải hắc tử đối thủ, cũng không phải là hắc tử thực lực có thể so với chuẩn thần, mà là hắc tử nhục thân, không gì không phá, cùng cảnh giới gần như vô địch tồn tại. Hạt hoàng thú chỉ là cảnh giới cao hơn hắc tử, nhưng lực lượng chưa hẳn liền so hắc tử cường. Hắc tử thân thể lại không nhận thiên vực pháp tắc ảnh hưởng, hạt hoàng thú chuẩn thần pháp tắc, đối hắc tử đến nói, thùng rỗng kêu to, giống được hạt hoàng thú bị hất bay về sau, ghé vào tại chỗ giống cái hạt hoàng thú, dương nanh múa vuốt, hướng hắc tử bay nhào tới, tạch tạch tạch. Hắc tử quyết định thật nhanh, lựa chọn hóa thân, mới vừa rồi còn là cao 3 trượng thân thể, trong khoảnh khắc hóa thành một ngọn núi lớn, dọa đến hai đầu hạt hoàng thú từng bước lui lại. Không cần hắc tử bắn ra, cánh tay trực tiếp chụp vào mặt kia vách đá, liên quan cả cây cây cối, nhổ tận gốc, tức giận đến hai đầu hạt hoàng thú oa oa kêu to. Siêu, cả cây cây nhỏ liên quan trái cây cùng một chỗ bay về phía Liễu Vô Tà. Thu, thôn tiên thần đỉnh sớm đã chờ lâu ngày, đem cây nhỏ còn có trái cây cùng một chỗ thu vào đi, đưa vào thái hoang thế giới. Trái cây vẫn chưa hoàn toàn thành thục, hẳn là cũng liền cái này 1-2 ngày công phu, tiến vào thái hoang thế giới về sau, nhận đến thái hoang thế giới cái kia nồng đậm vực thần khí ảnh hưởng, trái cây nhan sắc bắt đầu thay đổi sâu, vô hạn tại tiếp cận thành thục, không có thời gian luyện hóa, chỉ có thể chờ đợi trở về thiên thần điện lại nói. Hắc tử thân thể chậm rãi thu nhỏ, cùng hai đầu hạt hoàng thú chiến đấu đến cùng một chỗ. Liễu Vô Tà thì là cùng những cái kia bình thường hạt vương thú còn có hắc ám quỷ sư chém giết lẫn nhau, trên mặt đất thi thể chồng chất thành núi, Liễu Vô Tà không kịp thôn phệ, nơi xa thương khung truyền đến một đạo tiếng xé gió, áo bào đen lão giả đi mà quay lại, quả nhiên còn tại nơi này. Hạt vương cốc cứ như vậy lớn diện tích, bằng vào thần quân cường đại cảm giác lực, rất nhanh tìm tới ngọn núi nhỏ này cốc. Khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, áo bào đen lão giả một mặt kinh ngạc chi sắc, lại có luyện thần cảnh xâm nhập nơi đây, cái này lại là cái gì quái vật? Áo bào đen lão giả ánh mắt rơi vào hắc tử trên thân, mới đầu cho rằng hắc tử cũng là hạt vương cốc bên trong một thành viên, rất nhanh phát hiện không hợp lý. Hắc tử cùng hạt hoàng thú giao chiến cùng một chỗ, chứng minh hắn cùng cái này nhân loại yếu đuối là cùng một bọn. Áo bào đen lão giả xuất hiện một khắc này, những cái kia hạt vương thú nhộn nhịp ghé vào tại chỗ, bao gồm cái kia hai tôn hạt hoàng thú, hoảng sợ thần quân thế càn quét mà xuống. Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, trực tiếp quỳ gối tại trên mặt đất, giống hắc tử ngửa mặt lên trời gào thét, cầm trong tay thiêu hỏa côn hướng áo bào đen lão giả tiến lên. Hắc tử, không muốn! Liễu Vô Tà giống to, để hắc tử tranh thủ thời gian trở về. Vẫn là chậm một bước. Hắc tử thân thể bị áo bào đen lão giả một trường hất bay, hung hăng nện vào trên mặt đất. Hắc tử miệng phun máu tươi, hơi thở mong manh. Mặc dù hắc tử nhục thân cường đại, không đại biểu xem thường tất cả, tại thần quân trước mặt vẫn là nhỏ yếu đáng thương. Hắc tử, để tránh hắc tử có sinh mệnh nguy hiểm, Liễu Vô Tà vội vàng lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem hắc tử thu vào thái hoang thế giới, lợi dụng hỗn độn tinh khối tẩm bổ hắn. Hắc tử nằm tại thủy tổ thụ phía dưới, bị hỗn độn tinh khối bao khỏa, nhất thời nửa khắc cũng là sẽ không tử vong, bất quá tạm thời mất đi sức chiến đấu, cần một đoạn thời gian rất dài ôn dưỡng. Hất bay hắc tử về sau, áo bào đen lão giả ánh mắt cái này mới rơi vào Liễu Vô Tà trên thân. Liễu Vô Tà cắn chặt răng, điều động một tiết lực lượng, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Trước mắt xuất hiện tên này áo bào đen lão giả, tất nhiên là Phạn Hải không thể nghi ngờ. Người vậy mà dùng mãnh thú máu lừa dối qua quan. Phạn Hải âm thanh rất tỉ mỉ, nhìn thấy Liễu Vô Tà toàn thân thoa khắp mãnh thú chi huyết, rốt cuộc minh bạch tới Liễu Vô Tà một mực không hề rời đi hạt vương cốc, có lẽ giấu ở một nơi nào đó, lợi dụng mãnh thú máu tránh đi cảm giác của mình. Tiền bối, ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn làm tổn thương ta đồng bạn? Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, lúc này quyết không thể tiết lộ hắn cùng hậu thổ vu thần quan hệ, để Phạn Hải biết hậu thổ vu thần ở trong cơ thể mình, tất nhiên sẽ hắn bắt đi, cầm tù tại nào đó một chỗ, buộc hắn nói ra thần thổ chi tâm hạ lạc, hậu thổ vu thần có phải là ngươi giết hay không? Áo bào đen lão giả không để ý đến Liễu Vô Tà tra hỏi, mở miệng quát lên, vãn bối không hiểu tiền bối nói cái gì. Liễu Vô Tà một mặt dáng vẻ vô tội, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Áo bào đen lão giả lười cùng Liễu Vô Tà dây dưa tiếp, trực tiếp giết vơ vét hồn phách của hắn là được. Nho nhỏ luyện thần cảnh trong mắt hắn, liền sâu kiến cũng không bằng, giết cũng liền giết, đến mức xung quanh những cái kia hạt vương thú, không chịu nổi thần quân khí thế nghiền ép, nhộn nhịp nổ tung, bao gồm hắc ám quỷ sư ở bên trong, tạch tạch tạch, Liễu Vô Tà trong cơ thể truyền đến ken két âm thanh. Thần quân thế giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, điên cuồng mà dâng tới chính mình, xương cũng rất cứng rắn, tất nhiên ngươi không chịu nói ra đến, vậy thì chết đi. Phạn Hải cho rằng bằng vào chính mình cường đại thần quân lực lượng, đủ để buộc Liễu Vô Tà sợ ném chuột vỡ bình, để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà không nói một lời, cố nén trong cơ thể truyền đến đau đớn, nói xong một trường chiều Liễu Vô Tà hung hăng đập xuống. Cái này nếu là đánh trúng, Liễu Vô Tà tất nhiên hài cốt không còn. Đối mặt Phạn Hải bàn tay, Liễu Vô Tà muốn rách cả mí mắt, lại không có biện pháp gì, nói ra là chết, không nói cũng là chết, thật đúng là cực kỳ bá đạo. Ta cùng tiền bối không oán không cừu, tiền bối vì sao muốn lạm sát kẻ vô tội? Liễu Vô Tà cắn chặt răng, còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, nhận đến thần quân khí thế ảnh hưởng, sơn cốc nơi xa cái kia một mái một trống hai tôn hạt hoàng thú, ngay tại lặng lẽ rút đi, một khắc không dám lưu lại, đến mức những cái kia bình thường hạt vương thú, thì không có vận khí tốt như vậy, xông tới hạt vương thú gần như tử thương hầu như không còn. Ta giết người, từ trước đến nay không cần bất kỳ lý do gì, nếu như ngươi nói cho ta, vu thần hậu thổ hạ lạc, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một đầu mạng nhỏ. Phạn Hải tăng lớn trấn áp cường độ, Liễu Vô Tà hai chân đầu gối đột nhiên vỡ vụn, bứt rứt thống khổ, để Liễu Vô Tà nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ. Ngươi không phân tốt xấu liền giết ta, nếu như hôm nay không chết, ngày khác ta nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Máu tươi theo Liễu Vô Tà khóe miệng tí tách trượt xuống. Hai chân xương đứt gãy, không có linh đan rượu dược, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Nho nhỏ sâu kiến, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, liền sợ ngươi không có cơ hội này. Phạn Hải liền Liễu Vô Tà kêu cái gì đều chẳng muốn đi hỏi, chỉ là đem Liễu Vô Tà vừa rồi cái kia lời nói trở thành một chuyện cười đến nghe mà thôi. Nói xong, một tôn kinh khủng cự lực ầm nện xuống, vạn quân hàng rào thuẫn. Đối mặt Phạn Hải công kích, Liễu Vô Tà thi triển mới vừa tu luyện không lâu vạn quân hàng rào thuẫn, tụ tập tại trên đỉnh đầu của mình phương. Oanh, một trận mãnh liệt gợn sóng quét ngang mà ra, Liễu Vô Tà thân thể lại chìm xuống lần nữa, lần này bắp chân xương cốt cùng theo đứt gãy. Vạn quân hàng rào thuẫn triệt tiêu một phần lực lượng, vẫn như cũ không cách nào thay đổi kết quả, chỉ là trì hoãn tử vong thời gian mà thôi. Vu tộc pháp quyết, ngươi quả nhiên gặp qua hậu thổ vu thần. Liễu Vô Tà vừa rồi thi triển vạn quân hàng rào thuẫn thời điểm, tiết lộ một tia vũ khí, bị Phạn Hải nhìn ở trong mắt. Phạn Hải bàn tay lớn vồ một cái, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị hắn nhấc lên. Muốn xem đến rõ ràng hơn một chút, giờ phút này chính vào đêm khuya, ba ngày trước đến thời điểm, cũng là lúc đêm khuya, Liễu Vô Tà lại quỳ gối tại trên mặt đất. Phạn Hải thấy không rõ khuôn mặt của hắn, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, bị Phạn Hải nâng tại lòng bàn tay, một chút xíu hướng trên không đi lên. Phạn Hải đây là tính toán bắt sống Liễu Vô Tà, chờ trở về lại chậm rãi ép hỏi, Thiên Thần Điện đệ tử, không phải ai đều có thể động. Không biết lúc nào, sơn cốc một bên lại xuất hiện một bóng người, nhìn thấy lão quái đầu một khắc này, Liễu Vô Tà vậy mà cảm giác được vô cùng thân thiết. Mặc dù lão quái đầu phía trước một mực ngược đãi hắn, để hắn đối lão quái đầu địch ý rất nặng, nhưng giờ khắc này, tất cả địch ý tan thành mây khói. Phạn Hải cấp tốc hướng một bên nhìn, không khỏi chau mày, ngươi lại là người nào? Phạn Hải cũng không thả xuống Liễu Vô Tà, mà là hướng lão quái đầu hỏi, Thiên Thần Điện chính là hạ tam vực siêu cấp đại tông môn, trừ phong thần các bên ngoài bình thường tông môn không dám tùy tiện trêu chọc, bao gồm Phạn Hải ở bên trong, một cái ngươi đắc tội không lên người. Lão quái đầu nói xong, một chưởng quét ngang, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, từ giữa không trung rơi xuống. Chương 3080, thần hồn ngũ trọng. Lão quái đầu nói xong, một chưởng quét ngang, bị Phạn Hải khống chế Liễu Vô Tà, từ giữa không trung rơi xuống, vững vàng trở về mặt đất bên trên. Liễu Vô Tà lập tức lấy ra đại lượng chữa trị nhục thân đan dược, một mạch ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh, được đến những này đan dược tẩm bổ, hai chân vỡ vụn xương, đang chậm rãi khép lại, muốn triệt để chữa trị, chỉ dựa vào những này đan dược, còn xa xa không đủ. Trên bầu trời, lão quái đầu cùng Phạn Hải bốn mắt đối mặt, vô tận ánh lửa, bao phủ bầu trời, ngươi là Thiên Thần Điện trưởng lão. Phạn Hải đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ kiêng dè, hướng lão quái đầu hỏi, cút. Lão quái đầu lăng không một trường, hướng Phạn Hải nghiền ép xuống, thanh thế vô song, Liễu Vô Tà kiến thức cái gì mới thật sự là lực lượng. Thần quân mới ra, ai dám tranh phong, không hổ là hạ tam vực đỉnh cấp cường giả, mênh mông lực lượng, đem bầu trời xé ra một đạo lỗ hổng, vô tận cuồng phong, từ bốn phương tám hướng đánh tới, toàn bộ Hạt Vương Cốc đều đang lắc lư, hoảng sợ gợn sóng, tựa như một đạo thiểm điện, đem trên mặt đất những cây cối kia, nhổ tận gốc. Liễu Vô Tà thậm chí không mở ra được hai mắt, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ gào thét lực lượng, đem thân thể của mình hất bay đi ra. Oanh, kinh người gợn sóng, đem ngọn núi nhỏ này cốc san thành bình địa, liền xung quanh những cái kia ngọn núi đều sụp đổ mấy khối, một phần ngàn nháy mắt. Hai người đối chiến một chiêu, lão quái đầu không nhúc nhích tí nào, Phạn Hải thì là lui về sau mấy bước, lập tức phân cao thấp. Lão quái đầu thực lực còn tại Phạn Hải bên trên. Phạn Hải đôi mắt âm trầm đáng sợ, nơi này mặc dù không phải Thiên Thần Điện địa bàn, nhưng khoảng cách Thiên Thần Điện không phải rất xa. Một khi số lớn Thiên Thần Điện trưởng lão trước đến, chính mình rất khó toàn thân trở ra. Ta ghi nhớ ngươi. Phạn Hải tự biết không địch lại, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, quay người hướng nơi xa lao đi. Lão quái đầu không có đuổi theo đi, hắn mặc dù thực lực cao Phạn Hải một đầu, muốn dùng tuyệt đối ưu thế đem hắn chém giết cũng không phải dễ dàng như vậy. Lão quái đầu thân thể nhoáng một cái rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, nhìn thoáng qua bốn phía những cái kia chết đi mãnh thú, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà. Lấy lão quái đầu tu vi, đương nhiên có thể nhìn ra, cái nào là Liễu Vô Tà giết chết, cái nào là bị Phạn Hải khí thế đánh chết, có thể tại nhiều như vậy mãnh thú giáp công phía dưới còn sống sót. Liền xem như những cái kia đỉnh cấp nội môn đệ tử đều làm không được. Hô, lão quái đầu vung tay lên, Liễu Vô Tà thân thể lăng không mà lên, theo tới thời điểm một dạng, bị hắn kẹp ở dưới nách, một canh giờ sau, về tới tạp dịch đường, bịch, Liễu Vô Tà bị ném trên mặt đất, lão quái đầu quay người rời đi, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, lão quái đầu đi mà quay lại. Trong tay nhiều rất nhiều dược liệu, lão quái đầu, ngươi khinh người quá đáng, cướp đi ta phối dược đường nhiều như thế chân quý dược liệu. Dừng chút cách đó không xa, đứng mười mấy tên phối dược đường trưởng lão, bọn họ tức giận tìm lão quái đầu lý luận, liền tại vừa rồi, lão quái đầu không nói lời gì, liền xông vào phối dược đường, cướp đi số lớn chân quý dược liệu. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng thời điểm, lão quái đầu đã sớm bỏ trốn mất dạng, tức giận đến những cái kia phối dược đường trưởng lão chỉ có thể chửi mẹ. Đối mặt bọn hắn chửi đồng, lão quái đầu thờ ơ. Tiến vào cung đỉnh kiến trúc, lấy ra phía trước thùng sắt, đem bên trong đổ đầy nước sạch, ngay sau đó, cầm đến những dược liệu kia, một mạch ném vào trong thùng sắt, sau đó nắm lên Liễu Vô Tà thân thể, ném vào trong thùng sắt, quá trình có thể có chút thống khổ, nhẫn nhịn đi, lão quái đầu nói xong, đánh ra một đạo tam muội chân hỏa, thùng sắt nhiệt độ nháy mắt lên cao, ném vào đến dược liệu, rất nhanh hòa tan, đa tạ tiền bối. Liễu Vô Tà há có thể không biết, những dược liệu này đều là dùng để điều trị chính mình hai chân. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn để hai chân trở về hình dáng ban đầu, không có tầm 5-3 tháng rất khó làm đến, Có những dược liệu này, nhiều nhất 1-2 ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, vận chuyển thái hoang thôn thiên quyết, tăng nhanh hấp thu thuốc năng lượng. Lão quái đầu vây quanh thùng sắt đi một vòng, lại đi vào bên trong gian phòng, lấy ra một chút bình bình lọ lọ, đem những cái kia nước thuốc đổ vào trong thùng sắt. A, nước thuốc sau khi đi vào, Liễu Vô Tà phát ra một đạo tiếng kêu chói tai, vỡ vụn xương đầu gối, vậy mà tải chậm rãi khép lại, loại đau khổ này, vượt ra khỏi nhân loại cực hạn, cắn chặt hàm răng, nhất định muốn tiếp tục kiên trì, sáng sớm ngày mai, ngươi liền có thể khôi phục. Lão quái đầu nói xong, quay người đi ra phía ngoài, giọng nói chuyện, muốn so phía trước nhu hòa nhiều. Liễu Vô Tà vừa tới thời điểm, lão quái đầu rất ít nói chuyện, mà lại nói lời nói thời điểm, một mực lạnh như băng. Tiền bối, ngươi làm nhiều như thế, đến cùng là vì cái gì? Liễu Vô Tà cuối cùng nhịn không được, hướng lão quái đầu hỏi, giúp ta làm một chuyện. Lão quái đầu đột nhiên dừng người, trong giọng nói toát ra vẻ cô đơn. Tiền bối mời nói, chỉ cần vãn bối có thể làm đến, quyết không chối từ. Liễu Vô Tà trực tiếp đáp ứng. Lão quái đầu từ chấp pháp đường Dương trưởng lão trong tay đem hắn cứu, tối nay lại từ Phạn Hải trong tay đem hắn cứu, phần ân tình này hắn nhớ kỹ trong lòng, chờ thực lực của ngươi đến nói sau đi. Lão quái đầu lần này cũng không quay đầu lại, quay người rời đi cung đình kiến trúc, đem Liễu Vô Tà một người lưu tại trong thùng sắt. Mượn nhờ dược lực, Liễu Vô Tà lấy xuống từ hạt vương cốc lấy được viên kia trái cây, toàn bộ trái cây hiện ra màu đỏ tím, thẩm thấu ra thấm vào ruột gan mùi thơm thần xa quả. Căn cứ thiên kinh kỳ đan lục, Liễu Vô Tà rất nhanh rõ ràng cái này cái trái cây lai lịch. Cái này cái trái cây mặc dù danh tự không dễ nghe, nhưng là thực sự bảo vật, dùng nó đến làm thuốc, có thể luyện chế rất nhiều chân quý đan dược. Chính mình bây giờ chỉ là tạp dịch đệ tử, chỉ dựa vào một cái thần xà quả, là luyện chế không ra cái gì tốt đan dược, chỉ có thể dùng cho tăng cao tu vi, sớm ngày đạt tới hư thần cảnh, dạng này liền có thể tại thiên thần điện bên trong sống tạm xuống. Một cái đem thần xà quả nuốt vào, một cỗ ngang ngược tinh khí, mạnh mẽ đâm tới. Đầu gối được đến thuốc điều trị, đang chậm rãi chữa trị, theo thần xà quả năng lượng tràn vào sau khi đi vào. Đầu gối tốc độ khép lại, đột nhiên tăng nhanh, không chỉ là đầu gối, bao gồm toàn thân xương cốt, đều tại một lần nữa rèn đúc. Lão quái đầu trộm đến những dược liệu này, chủ yếu gác dụng là rèn luyện xương cốt. Thương thương thương, Liễu Vô Tà rõ ràng nghe đến, trong cơ thể mình xương cốt, truyền đến từng trận tiếng va đập, ta nhục thân, có lẽ có thể so với cao cấp hư thần cảnh. Liễu Vô Tà có thể kết luận, nhục thân của mình đã có thể so với cao cấp hư thần cảnh, phối hợp chính mình vực thần khí, đánh bại cao cấp hư thần, cũng có nắm chắc, chỉ cần không gặp phải đỉnh cấp hư thần cảnh, lại nhiều bình thường hư thần cảnh, cũng không làm gì được hắn. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, khoảng cách hừng đông, còn có 2 canh giờ, Liễu Vô Tà muốn lợi dụng còn lại khoảng thời gian này, hoàn thành cảnh giới đột phá, nhất trọng cảnh giới một tầng, chờ đột phá đến thần hồn ngũ trọng, tu vi lại sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần xa quả bên trong năng lượng nháy mắt nổ tung, dung nhập toàn thân, tại thần ma cửu biến cùng với thái hoang thôn thiên quyết 2 tầng hấp thu phía dưới. Bất luận là nhục thân, vẫn là cảnh giới, đều đang phi thăng, ầm ầm, thần hồn ngũ trọng cửa lớn nháy mắt phá tan, giống như vô số ngôi sao, rải rác thái hoang thế giới, khí thế liên tục tăng lên. Trong thùng sắt nước thuốc, nhan sắc dần dần ảm đạm xuống, dựa theo lão quái đầu phỏng đoán, muốn tới hừng đông thời gian, đầu gối của hắn xương mới có thể toàn bộ khép lại. Liễu Vô Tà chỉ dùng một canh giờ, vỡ vụn xương không những khép lại, mà còn cường độ, muốn so phía trước càng cường hãn hơn, một bên củng cố tu vi, một bên rèn luyện nhục thân, còn lại tâm thần, toàn bộ dùng để tu luyện vạn quân hàng rào thuẫn. Hạt vương cốc thời điểm, bằng vào vạn quân hàng rào thuẫn, chặn lại Phạn Hải một lần tử vong công kích, không có vạn quân hàng rào thuẫn, căn bản chống đỡ không đến lão quái đầu đến. Bất chi bất giác, đông phương lộ ra một tia màu trắng bạc, sắc trời dần dần sáng lên, 2 canh giờ, nhoáng một cái đã qua. Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cỗ khí thế kinh người, quét ngang mà ra, hô, trong kiến trúc, thổi lên một trận gió mạnh, Liễu Vô Tà vậy mà khuấy động thiên vực pháp tắc, thoải mái, Liễu Vô Tà một cái phóng túng bắn, từ trong thùng sắt lướt đi tới, giãn ra thân thể một cái, hai chân khôi phục tự nhiên, không có một tia cảm giác khó chịu, mặt khác xương cốt, đều lớn mạnh không ít, phía trên bám vào thần văn, càng ngày càng nhiều, mơ hồ trong đó, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình thần ma cửu biến, lại muốn nghênh đón đột phá. Thần ma cửu biến đệ nhất biến, rèn thần huyết, huyết khí tràn đầy đế gân cốt, đệ nhị biến, đúc thần cốt, lực lớn vô cùng căn cốt kỳ, đệ tam biến, luyện thần phách, tinh khí đầy thần khí trùng thiên, đệ tứ biến, mở đất thần hồn, hồn như núi biển vạn quy một, phía trước tứ biến, cơ bản tu luyện đến đỉnh phong, bao gồm đệ tứ biến mở đất thần hồn, hắn bây giờ hồn lực, đã có thể so với hư thần cảnh, đạt tới viên mãn vô hạ cảnh giới, tiếp xuống muốn tu luyện đệ ngũ biến. Lôi đình thay đổi, ngàn vạn thần lôi đúc thần thể, phía trước tứ biến, tương đối dễ dàng, cần phải mượn thái cổ dị chủng tinh huyết còn có xương cốt. dược liệu đến rèn đúc nhục thân của mình, đệ ngũ biến cần ngàn vạn thần lôi, đến rèn đúc thần thể, bất luận là quá trình, vẫn là phương diện khác, đều khó khăn rất nhiều, một cái sơ sẩy, khả năng thân tử đạo tiêu, thần ma cửu biến một khi tu luyện, liền không có quay đầu khả năng, chỉ có thể một mực tu luyện, mở ra cung đình kiến trúc cửa lớn, Liễu Vô Tà từ bên trong đi ra, lão quái đầu vẫn như cũ ngồi ở kia khối trên tảng đá lớn, đang uống rượu buồn, xin ra mắt tiền bối. Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên hành lễ, dựa theo ước định, nửa tháng kỳ hạn đã đủ, hắn đã khôi phục sự tự do, chỉ cần lão quái đầu không giày vò hắn, có thể một mực ở chỗ này, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta xuất phát. Lão quái đầu đem bầu rượu thả tới bên hông, nhìn thoáng qua sắc trời, nói xong bàn tay lớn cuốn một cái, đem Liễu Vô Tà kẹp ở dưới nách. Tiền bối, ngươi lại muốn dẫn ta đi nơi nào? Liễu Vô Tà hoàn toàn là mộng bức trạng thái, dựa theo ước định, chính mình có lẽ tự do mới đúng. Đối mặt Liễu Vô Tà chất vấn, lão quái đầu thờ ơ, rất nhanh rời đi thiên thần điện, hướng chỗ xa hơn bay đi. Tiền bối, ngươi nếu là không chịu nói, ta liền tự sát ở trước mặt ngươi. Liễu Vô Tà cũng không phải lo lắng lão quái đầu hại hắn, chỉ là lão quái đầu cách làm, để hắn thực tế khó mà tiếp thu, rơi vào đường cùng, đành phải dùng cái chết để uy hiếp. Lão quái đầu vì hắn làm nhiều như thế, không tiếc tiến về phối dược đường ăn cắp thần dược, khẳng định không hy vọng Liễu Vô Tà chết đi như thế. Đi tham gia một hạng thịnh sự, đây là ngươi cơ hội thay đổi số phận. Lão quái đầu nói xong, kẹp chặt chính mình cánh tay phải, để tránh Liễu Vô Tà thật tự sát. Cái gì thịnh sự, ta cần thay đổi gì vận mệnh? Liễu Vô Tà vẫn như cũ không hiểu, chính mình không cần tham gia cái gì thịnh sự, ngược lại là vận mệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xác thực cần thay đổi, một mực vùi ở tạp dịch đường, đây không phải là kế lâu dài, không nói đến không có quá tốt tài nguyên, mấu chốt tự do cái này một khối, lớn bị hạn chế. Chương 3081, ba môn thi đấu sự tình. Lão quái đầu chỉ là nói cho Liễu Vô Tà đi tham gia một hạng thịnh sự. Đến mức mặt khác, một mực không nói, tiền bối, ngươi còn không có nói cho ta, ta vì sao cần thay đổi vận mệnh. Liễu Vô Tà mặc dù thân thể bị khống chế lại, nhưng miệng còn có thể nói chuyện bình thường. Ngươi mặc dù giải ra phong thần con đường, nhưng không chiếm được chư thiên tán thành, muốn quay về phong thần con đường, cần khinh thường quần hùng, giành lấy cuộc sống mới. Lão quái đầu khả năng là bị Liễu Vô Tà hỏi phiền. Cái này mới huyên thuyên nói một đoạn lớn, Liễu Vô Tà cả người như bị sét đánh. Lão quái đầu mặc dù nói rất nhanh, nhưng hắn mỗi một chữ đều nghe rõ ràng. Hắn phong thần con đường bị đóng lại, thiên thần điện cao tầng có lẽ đều biết rõ. Thánh Huyền Trang chủ không tiếc đem thần khuẩn bồi dưỡng chi pháp nói cho thiên thần điện, mới đổi lấy một cái thiên vực tiếp dẫn danh ngạch. Tiếp xuống đi đường tương đối bình tĩnh, Liễu Vô Tà không có mở miệng nói chuyện, lão quái đầu cũng rơi vào thanh tịnh. Từ lão quái đầu vừa rồi cái kia lời nói bên trong, Liễu Vô Tà nghe ra bên trong hàm nghĩa. Mặc dù hắn giải ra phong thần con đường, lại không có được đến chư thiên tán thành, thông qua đặc thù nào đó con đường, che đậy thiên cơ, mới để cho Liễu Vô Tà nhận đến thiên vực tiếp dẫn. Muốn có được chư thiên tán thành, cần khinh thường quần hùng, khinh thường quần hùng hàm nghĩa quá rộng, có thể hiểu thành thiên phú, tài hoa, tu vi, ngộ tính chờ chút, mỗi người đều là chư thiên bên trong một thành viên, làm tất cả, đều sẽ bị chư thiên thu vào trong danh sách, biểu hiện càng yêu nghiệt, nhận đến chư thiên chiếu cố càng nhiều. Nếu quả thật dựa theo lão quái đầu nói, vậy mình muốn quay về phong thần con đường, cần biểu hiện đầy đủ yêu nghiệt, một lần nữa thu hoạch được chư thiên tán thành mới có thể. Phong thần con đường đến nay Liễu Vô Tà cũng không có hiểu rõ. Thật sự có trọng yếu như vậy sao? Diệp Hồng Y, Quý Vũ Chân, Bạch Hàn Vũ bọn họ tiên tổ, năm đó đều bước lên qua phong thần con đường, từ đó thu hoạch được phong thần lực lượng, mà chính mình phong thần con đường, không biết nguyên nhân gì bị đóng lại, mới đưa đến hắn, chậm chạp không thu được thiên vực tiếp dẫn, bay qua núi cao, bay qua biển cả, trọn vẹn phi hành một ngày thời gian. Sớm đã thoát ly thiên thần điện phạm trù, tiến vào một mảnh lạ lẫm địa giới. Siêu, lão quái đầu thả người nhảy lên, từ tầng mây bên trong lướt xuống, thân thể cấp tốc hạ xuống. Liễu Vô Tà chỉ có thể nhắm mắt lại, đợi đến hắn mở hai mắt ra thời điểm, vô số tiếng ồn ào từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hắn vậy mà thân ở một tòa trên bình đài, bốn phía đứng đầy người. Liễu Vô Tà mờ mịt nhìn bốn phía, xung quanh những người kia không nhận ra cái nào, mấu chốt xung quanh những người kia từng cái khí tức hùng hậu, tu vi thấp nhất đều là hư thần cảnh. Trên bình đài những tu sĩ kia, đồng dạng không quen biết Liễu Vô Tà, ánh mắt mờ mịt nhìn hướng lão quái đầu cùng Liễu Vô Tà. Thân tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Một lão giả từ trong đám người đi ra, liền vội vàng tiến lên hỏi, đưa một người tới tham gia ba loại thi đấu sự tình. Lão quái đầu nhẹ gật đầu, không có quá lớn giá đỡ, nói xong đem Liễu Vô Tà hướng phía trước đẩy một bước. Có thể là báo danh tại một tháng phía trước liền kết thúc. Đi tới lão giả, mặt lộ vẻ làm khó, đây là điện chủ thủ dụ. Lão quái đầu nói xong, đánh ra một đạo ấn ký, chính là cung chủ thủ dụ, chỉ cần Liễu Vô Tà sống từ Hạt Vương Cốc đi ra, liền đáp ứng lão quái đầu yêu cầu, cung chủ nói được thì làm được. Tiếp nhận cung chủ thủ dụ, người trưởng lão này cũng không tốt lại nói cái gì. Liễu Vô Tà cái này mới nhìn rõ, trừ chính mình vị trí tòa này bình đài bên ngoài, còn có mấy chục tòa cùng loại dạng này bình đài, phía trên cũng đứng đầy người, tạp dịch đệ tử, cho đến lúc này, đại gia mới nhìn rõ, Liễu Vô Tà mặc trên người, vậy mà là tạp dịch đệ tử trang phục, ta cũng cảm thấy kỳ quái, luyện thần cảnh làm sao cũng tới tham gia loại này tịnh sự. Tông môn có phải là sai lầm? Bốn phía nghị luận ầm ĩ, đại lượng đệ tử đối Liễu Vô Tà chỉ trỏ, các đại tông môn đệ tử nhất định phải trên người mặc tông môn của mình trang phục. Đây là quy củ, chủ yếu là dễ cho mọi người nhận nhau. Liễu Vô Tà còn tại đánh giá xung quanh, ánh mắt rất mau nhìn hướng trong bình đài ở giữa khu vực. Vậy mà nhìn thấy Chu Tước Điện điện chủ, Chu Tước Điện trừ phụ trách tông môn tạp dịch sự tình bên ngoài, giống một chút trọng đại thịnh sự, đều là từ Chu Tước Điện đến phụ trách, ghi nhớ lời ta nói, muốn quay về phong thần con đường, liền muốn biểu hiện đầy đủ yêu nghiệt. Lão quái đầu nói xong, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, sau đó hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất ở chân trời. Nhìn qua biến mất lão quái đầu, Liễu Vô Tà nội tâm lại có một tia nhỏ thất lạc. Gần một tháng ở chung, một già một trẻ, kết xuống kiểu khác tình nghĩa, Liễu Vô Tà cùng xung quanh những đệ tử kia không hợp nhau, chỉ có thể lẻ loi trơ trọi một người đứng tại chỗ. Đây là ngươi dự thi lệnh bài, phía trước rời đi tên lão giả kia đi mà quay lại. Lấy ra một cái dự thi lệnh bài, giao cho Liễu Vô Tà trong tay, Liễu Vô Tà mơ mơ hồ hồ tiếp nhận lệnh bài, hắn liền tham gia cái gì thi đấu sự tình cũng không biết. Vị sư huynh này, nơi này tại tổ chức cái gì thi đấu sự tình? Rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà đành phải hướng gần nhất một tên đệ tử hỏi. Ngươi không biết, bị hỏi đến đệ tử, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Không biết, Liễu Vô Tà rất nghiêm túc trả lời. Hắn thật không biết, đây là thiên vực 10 năm một lần tông môn thi đấu. Các đại nhất lưu tông môn đều muốn tham gia, chúng ta thiên thần điện cũng không ngoại lệ. Bị hỏi đến tên đệ tử này, đơn giản cùng Liễu Vô Tà giảng giải một lần. Hạ tam vực mỗi gian phòng cách 10 năm, đều sẽ tổ chức một tràng tông môn thi đấu. Trận này thi đấu, liên quan đến tông môn nhiều vô cùng. Chủ yếu đệ tử dự thi, lấy nội môn đệ tử làm chủ, một cái tông môn có hay không phồn vinh hưng thịnh, chủ yếu vẫn là nhìn nội môn đệ tử, bởi vì nội môn đệ tử chuyển tiếp, thuộc về lực lượng trung kiên, thử thách một cái tông môn thực lực tổng hợp làm sao. Nhìn không phải cao tầng, bởi vì các đại tông môn thần quân cường giả, không kém nhiều, chủ yếu vẫn là nhìn chúng tầng thực lực, trung tầng thực lực càng mạnh, mang ý nghĩa tông môn thực lực tổng hợp càng mạnh, chủ yếu so đấu cái gì a? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, chủ yếu ghi làm ba cái hạng mục. Phối dược sư, dục linh sư, cùng với hỗn loạn lâm so đấu, cuối cùng điểm tích lũy, sẽ căn cứ người cùng với tông môn thực lực tổng hợp trình độ đến cố định. Bị hỏi đến tên đệ tử này, lại lần nữa giải thích nói, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong vạch qua một tia minh ngộ. Tựa hồ minh bạch, lão quái đầu vì sao không ngừng mà rèn luyện chính mình phối dược thuật cùng dục linh thuật. Nguyên lai hắn sớm đã có ý, để chính mình tham gia 10 năm một lần tông môn so đấu. Nhất định phải tham gia ba cái hạng mục sao? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa, không phải. Ta lựa chọn là dục linh sư so đấu, bị hỏi đến đệ tử, lắc đầu, cái này thế giới, nào có toàn tài, trước đến tham gia các đại tông môn đệ tử, đồng thời báo ba môn thi đấu sự tình, ít càng thêm ít, Liễu Vô Tà nhìn một chút trong tay dự thi lệnh bài. Vì sao trên mình là ba đạo gạch ngang, đứng ở một bên tên đệ tử kia, nhìn thấy Liễu Vô Tà trong tay dự thi lệnh bài một khắc này. Thân thể nhoáng một cái, ngươi báo ba môn thi đấu sự tình, tên đệ tử này nói chuyện lắp bắp, một mặt vẻ không dám tin. Không nói đến Liễu Vô Tà tu vi làm sao, chỉ dựa vào hắn là tạp dịch đệ tử thân phận, cũng đủ để cho hắn rung động, gần mấy trăm năm qua, hình như liền không có luyện thần cảnh tham gia qua loại này thi đấu sự tình. Cho dù có, tối đa cũng chỉ là báo một cái thi đấu sự tình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lấy luyện thần cảnh tu vi, đồng thời tham gia ba cái thi đấu sự tình, Liễu Vô Tà tuyệt đối là cổ kim lui tới người thứ nhất. Ta không biết a, Liễu Vô Tà một mặt mộng. Chính mình mơ mơ hồ hồ liền đến, trưởng lão lại mơ mơ hồ hồ đưa cho hắn một cái lệnh bài. Toàn bộ quá trình, trên bình đài những đệ tử kia, nhìn đến rõ rõ ràng ràng, ngươi tự cầu phúc đi. Tên đệ tử này vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, xoay người đi cùng đệ tử khác tán gẫu, lưu lại Liễu Vô Tà một người đứng tại chỗ sững sờ. Trong bình đài ở giữa khu vực, mấy tên trưởng lão đứng tại Chu Tước Điện điện chủ bên cạnh. Điện chủ nghĩ như thế nào, làm sao sẽ phái tạp dịch đệ tử tới dự thi, mặt khác tông môn nếu là biết. Khẳng định sẽ châm biếm chúng ta thiên thần điện, nói chúng ta thật giả lẫn lộn, một tên trưởng lão phát ra bực tức, cho rằng điện chủ không nên đáp ứng lão quái đầu, các ngươi đừng quên, hắn nhưng là chí tôn thiên phú, cái này mấy tên trưởng lão, đều gặp Liễu Vô Tà, cũng nghe qua Liễu Vô Tà sự tích, lấy chí tôn thiên phú, cầm tới năm nay khảo hạch thứ nhất, chỉ là tiên giới thời điểm, chém giết phong lôi tử, nhận đến tông môn trừng phạt, mới biếm thành tạp dịch đệ tử, chí tôn thiên phú lại như thế nào, tu vi quá thấp, huống hồ hắn biết cái gì là dục linh thuật. Cái gì là phối dược sư sao? liền tính hắn hiểu, hỗn loạn lâm cửa này, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa rồi hạ thấp Liễu Vô Tà tên kia trưởng lão, phát ra khịt mũi coi thường âm thanh, các trưởng lão khác trầm mặc không nói, bởi vì bọn họ đối Liễu Vô Tà hiểu rõ, vẻn vẹn tông môn khảo hạch, mặt khác hoàn toàn không biết. Tuyết Y điện chủ, ngươi ngược lại là nói một câu a, thực tế không được, chúng ta liền phế đi hắn tư cách dự thi, để tránh đến lúc đó gặp phải mặt khác tông môn chế nhạo. Gặp các trưởng lão khác không nói lời nào, vừa rồi hạ thấp Liễu Vô Tà người trưởng lão này. Hướng Tuyết Y điện chủ hỏi, mấy vị trưởng lão lời nói đều có lý, tất nhiên là điện chủ an bài, chúng ta tuân theo là được. Tuyết Y điện chủ nói xong, ánh mắt nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, sau đó đối với đông đảo trưởng lão nói, tất nhiên Tuyết Y điện chủ nói như vậy, ở đây những trưởng lão này cũng không tốt lại nói cái gì. Dù sao đến lúc đó xấu mặt chính là Liễu Vô Tà, cũng không phải là bọn họ, nhiều nhất gặp phải mặt khác tông môn chào phúng vài câu mà thôi. Khoảng cách dục linh sư thi đấu còn lại một canh giờ, tham gia dục linh sư thi đấu đệ tử đều chuẩn bị một chút, phía trước cho Liễu Vô Tà đưa lệnh bài người trưởng lão này đi đến giữa đám người, lớn tiếng đối với chúng đệ tử nói, toàn bộ bình đài lập tức yên tĩnh, tham gia dục linh sư những đệ tử kia đi đến người trưởng lão này trước mặt, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Nói chuyện trưởng lão tên là Tiêu Giác, thân phận địa vị rất cao, chủ yếu phụ trách tông môn các đại thi đấu sự tình. Liễu Vô Tà sơ lược nhìn thoáng qua, tham gia dục linh thuật thi đấu đệ tử có chừng 1000 người. Nói xong, Tiêu Giác đặc biệt nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, bởi vì hắn vừa tới, rất nhiều quy củ còn không hiểu, liên quan tới tư cách dự thi phía trước ta nói cực kỳ rõ ràng. Thành tích ưu dị người, thu hoạch được tông môn khen thưởng, cao nhất khen thưởng tiến vào Vô Nhai động tu luyện 3 ngày. Thu hoạch được Cửu đỉnh thần đan một cái, tiến vào thần thuật điện bên trong chọn lựa một môn vực thần thuật. Thần tinh 5 vạn, binh khí 1 thanh, trưởng lão chỉ điểm một lần, Tiêu Giác liệt kê ra đến một đống lớn khen thưởng. Nghe đến những phần thưởng này, Liễu Vô Tà hai mắt sáng lên, không nói đến Cửu đỉnh thần đan, đây chính là có thể so với chuẩn thần cấp đừng đan dược. Còn có Vô Nhai động, chính là thiên thần điện một chỗ bí cảnh, bên trong hoàn cảnh vô cùng thích hợp tu sĩ tu luyện. Ở bên trong tu luyện một ngày, đỉnh bên ngoài một năm, những phần thưởng khác đều rất phong phú, đối với bình thường nội môn đệ tử đến nói, rất có sức hấp dẫn. Chương 3082, chào phúng, những phần thưởng này, mỗi cái phân đoạn đều có, chỉ cần thứ tự gần phía trước, đều có thể được đến tương ứng khen thưởng, người nào có thể thu được thứ nhất, chỗ kia có khen thưởng, gần như đều đã bao hàm, mà lại là thêm vào hình thức, nếu có người tham gia dục linh thuật cùng phối dược sư hai cái thi đấu sự tình, đều thu hoạch được quán quân, vậy liền thu hoạch được hai phần khen thưởng, tham gia ba trận thi đấu sự tình cũng là như thế. Cứ thế mà suy ra, đương nhiên, từ xưa đến nay, chưa hề có người ba trận thi đấu sự tình đồng thời thu hoạch được đệ nhất. Thuật nghiệp hữu chuyên công, am hiểu dục linh thuật cùng phối dược sư, tất nhiên tại võ đạo một đường không bằng mặt khác thiên kiêu. Võ đạo thiên phú tuyệt giai, rất khó chiếu cố dục linh thuật cùng phối dược sư hai loại ngành nghề. Nhưng cũng có một chút thiên phú dị bẩm loại hình, ba loại gồm nhiều mặt, muốn đồng thời cầm tới ba loại quán quân, lại ít càng thêm ít, nhiều nhất xem như là siêu quần bạt tụy, lên cái 10 năm, ngược lại là có người thu hoạch được hai lần quán quân. Trong đó võ đạo thành tích cũng không yếu, thu hoạch được trước 10, nghe đến khen thưởng, Liễu Vô Tà hai mắt đều bốc lên ánh sáng xanh lục. Hắn hiện tại thiếu cái gì? Đương nhiên là thiếu tài nguyên càng nhiều, mới có thể càng nhanh đột phá tu vi, sớm ngày đạt tới hư thần cảnh, thậm chí chuẩn thần cảnh, dạng này Lý Đạt liền không làm gì được hắn, thiên phú càng cao, thiên thần điện mới sẽ quan tâm chính mình. Chu Sát Phong lôi tử, đã nhận đến trừng phạt, chỉ cần cởi xuống tạp dịch đệ tử thân phận, liền có thể cùng đệ tử khác một dạng, thu hoạch được giống nhau tài nguyên, 10 năm một lần nội môn đệ tử thi đấu, ngoại môn đệ tử cùng đệ tử tinh anh không có quyền tham dự. Nhưng tạp dịch đệ tử không ở trong đám này, bởi vì từ đầu đến cuối, không có người đem tạp dịch đệ tử giữ lời, cho rằng chỉ là lấy ra cho đủ số, chỉ có nội môn đệ tử góp không đến đầy đủ số lượng, mới cầm tạp dịch đệ tử cho đủ số. Dục linh thuật so đấu tổng cộng cần tiến hành mấy ngày, gặp phải không thích hợp chính mình phân đoạn, có thể lựa chọn từ bỏ, tại chính mình am hiểu lĩnh vực, tranh thủ cầm tới điểm cao. Tiêu Giác nói xong khen thưởng về sau, tiếp tục nói, dục linh thuật liên quan đến các mặt, trừ đan dược, binh khí bên ngoài, giống một chút tổn hại đỉnh, đan lô, trang sức chờ một chút, những này đều thử thách dục linh sư bản lĩnh. Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy dục linh sư. Từ những người khác trong trí nhớ, cơ bản hiểu rõ thiên vực kết cấu, dục linh sư cùng phối dược sư, tại các đại tông môn, đều cực kỳ được ưa thích, nhưng trở thành dục linh đại sư, chỉ là số ít, đại bộ phận người chỉ có thể chữa trị một chút bình thường binh khí, bình thường đan dược mà thôi. Thiên thần điện phối dược đường những trưởng lão kia, mỗi cái đều là dục linh đại sư, đều không thể chữa trị những cái kia vứt phế đan, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Đại gia tiến về dự thi địa điểm, nhìn thoáng qua thời gian, Tiêu Giác làm cho tất cả mọi người theo hắn tiến về chính giữa lớn nhất bình đài, có thể đồng thời tiếp nhận gần vạn người, Tất cả trước đến tham gia dục linh thuật đệ tử, đều muốn ở chỗ này tiến hành so đấu. Liễu Vô Tà mơ mơ hồ hồ, liền theo mọi người đi ngang qua Lang Kiều, đến chính giữa lớn nhất bình đài, mặt khác tông môn đệ tử, lần lượt đến, Thiên Thần Điện vị trí bình đài, còn sót lại mấy ngàn tên đệ tử, bọn họ muốn tham gia phía sau phân đoạn, chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ quan sát dục linh thuật thi đấu. Liễu Vô Tà đến chính giữa bình đài về sau, nhìn thấy từng chương cái bàn, mỗi cái bàn phía trên, bày ra giống nhau vật phẩm rất đơn giản, không phải là đan dược, cũng không phải binh khí, mà là một cái thủy tinh bát, bên trong thẩm thấu ra các loại nguyên tố, cụ thể tác dụng, từ đệ tử khác trong miệng Liễu Vô Tà đã biết được. Chủ yếu là kiểm tra bọn họ khảo hạch thành tích dùng. Trọn vẹn bày ra hơn một vạn tấm cái bàn, mỗi cái bàn cách nhau khoảng một trượng khoảng cách, xung quanh đều không sai biệt lắm. Tiêu Giác, năm nay các ngươi Thiên Thần Điện nhưng có cái gì tốt người kế tục? Mới vừa đến chính giữa bình đài, đối diện đi tới một lão giả, cùng Tiêu Giác niên kỷ tương tự, trong giọng nói lộ ra một tia khinh miệt, tranh tài lúc tự nhiên sẽ hiểu. Tiêu Giác không có phản ứng người này, mà là lạnh lùng trả lời, khóa trước các ngươi Thiên Thần Điện, dục linh thuật xếp tại trước 10, năm nay nếu là lại không phát lực, sợ rằng Thiên Thần Điện liền muốn ngã ra trước 10 có hơn. Đi tới lão giả, ngữ khí hiển thị rõ trào phúng, địch sư, chạy trở về các ngươi phong thần các vị trí khu vực. Nơi này không chào đón ngươi. Tiêu Giác đột nhiên hừ lạnh một tiếng, để địch sư tranh thủ thời gian lăn, không nên ở chỗ này chướng mắt, ta quên nói cho ngươi, chúng ta phong thần các năm nay toát ra không ít hạt giống tốt. Trong đó mấy cái người kế tục, có thể là đạt tới cấp chí tôn thiên phú, dục linh thuật càng là đạt tới cấp 8. Địch sư nói xong, cười ha hả rời đi, nghe đến cấp chí tôn thiên phú, bốn phía một mảnh xôn xao, chí tôn thiên phú, cực kỳ hiếm thấy, bọn họ Thiên Thần Điện có chút năm chưa từng xuất hiện. Năm nay ngược lại là xuất hiện một cái, đáng tiếc xúc phạm tông quy, đến nay vẫn là tạp dịch đệ tử, Thiên Thần Điện tông quy nghiêm minh, sẽ không bởi vì ngươi thiên phú kỳ cao, liền có thể xúc phạm quy tắc, đây là đời thứ nhất thiên thần chế định quy củ. Dựa theo tông quy, Liễu Vô Tà chém giết Phong Lôi Tử, nên tước đoạt nhập môn tư cách, chính là bởi vì chí tôn thiên phú, mới biếm thành tạp dịch đệ tử. Nhắc tới, Thiên Thần Điện đã mở một mặt lưới, địch sư rõ ràng là tới đả kích Thiên Thần Điện những đệ tử này. Để bọn họ tâm tính xuất hiện ba động, dạng này khảo hạch thời điểm, liền sẽ không quan tâm. Dục linh sư có cấp 10 thiên phú, trăm ngàn năm qua, cao nhất cũng liền từng sinh ra cấp 9, đến mức cấp 10 thiên phú, chỉ giới hạn ở truyền thuyết, hình như đời thứ nhất thiên thần chính là cấp 10 thiên phú, từ khi đời thứ nhất thiên thần sau khi ngã xuống, thiên hạ lại không cấp 10, nghe đến phong thần các sinh ra cấp 8 dục linh sư. Thiên Thần Điện bên này dự thi đệ tử, sắc mặt khó coi vô cùng, trước khi đến, tất cả mọi người khảo nghiệm qua chính mình thiên phú, chút ít người, đạt tới cấp 6 thiên phú, đại bộ phận đều là cấp 4 đến cấp 5 thiên phú. Thuộc về trung đẳng, chỉ có 2 người, đạt tới cấp 7 thiên phú, mặc dù cùng cấp 8 thiên phú chỉ kém một cấp, liền cái này một cấp. Khả năng chính là cách nhau một trời một vực, Liễu Vô Tà không hề biết chính mình dục linh thuật thiên phú là mấy cấp. Bởi vì hắn chưa hề đo qua, bao gồm hắn phối dược sư trình độ, đều dựa vào tự mình tìm tòi được đến, đại gia không muốn nhận đến tâm tình của hắn ảnh hưởng. Lấy ra các ngươi chân thật bản lĩnh, cho dù lấy không được thứ nhất, bảo vệ thứ 10 là đủ, Tiêu Giác không nghĩ cho những đệ tử này áp lực quá lớn. Chỉ cần giữ vững trước 10, bọn họ Thiên Thần Điện liền tính thành công, phong thần các bây giờ danh tiếng đang thịnh, sớm đã ép qua Thiên Thần Điện. Theo mặt khác tông môn thần tốc quật khởi, Thiên Thần Điện đã luân lạc tới cùng mặt khác nhất lưu tông môn cướp tài nguyên trình độ. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Thiên Thần Điện xuyên qua thượng thiên vực, trung thiên vực, hạ thiên vực, đây là mặt khác tông môn không cách nào so sánh. Toàn bộ thiên vực, chỉ có Thiên Thần Điện, phong thần các hai đại tông môn, xuyên qua toàn bộ thiên vực, đây cũng là rất nhiều người nguyện ý gia nhập Thiên Thần Điện cùng phong thần các nguyên nhân. Lôi Bất Phàm chính là ví dụ rất tốt, mượn nhờ Thiên Thần Điện cái này bình đài, có thể mau chóng đăng lâm trung thiên vực. Đi thôi, Tiêu Giác nói xong, để bọn họ có thể tiến về tham gia khảo hạch địa điểm. Liễu Vô Tà theo đám người, đi đến bình đài phía bên phải dựa vào sau một điểm vị trí. Đứng tại một tấm bàn trống trước mặt, đại bộ phận cái bàn, đã có người, Thiên Thần Điện tới tương đối muộn, tốt vị trí, đều để người chiếm, bất luận cái gì vị trí, khảo hạch quá trình đều là giống nhau, chỉ là vị trí trung tâm, càng thêm dễ thấy, chỉ có những cái kia tự nhận là thiên phú cường đại hạng người, mới dễ hướng đi bắt mắt nhất vị trí. Thiên phú không đủ, đứng tại dễ thấy vị trí, ngược lại mất mặt xấu hổ. Các ngươi mau nhìn, làm sao còn có tạp dịch đệ tử? Liễu Vô Tà mới vừa đứng vững, trên thân tạp dịch đệ tử trang phục, rất nhanh để người nhận ra, mỗi cái tông môn đệ tử trang phục đều có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia. Thiên Thần Điện nội môn đệ tử mặc trường sam lệch màu tím, mà Liễu Vô Tà mặc trường sam có màu xám trắng, chỉ có tạp dịch đệ tử mới sẽ mặc loại này trường sam, tựa như là Thiên Thần Điện đệ tử. Mỗi cái tông môn tạp dịch đệ tử trang phục đại thể tương tự, nhan sắc cũng kém không nhiều, khác biệt duy nhất, áo bào bên trên thêu đồ án, Liễu Vô Tà áo bào phía trên, thêu chính là một đóa tường vân, cái này đồ án, đại biểu cho thiên thần điện. Phong thần các đệ tử áo bào phía trên, thêu lên một đầu ngũ trảo kim xà, cũng không phải là long, mà là rắn, mặt khác tông môn đều có đối ứng tiêu chí, một cái liền có thể phân ra tới, nói đùa cái gì, thiên thần điện luân lạc tới tìm tạp dịch đệ tử đến góp đủ số. Rất nhiều người cho rằng thiên thần điện sai lầm, có phải là tên đệ tử này xuyên sai y phục, luyện thần cảnh, thế mà chỉ có thần hồn ngũ trọng. Khi thấy Liễu Vô Tà tu vi thời điểm, bốn phía truyền đến từng trận tiếng cười to, trừ chính giữa bình đài bên ngoài, bốn phía những cái kia trên bình đài, đứng đầy tu sĩ, cùng với các đại tông môn đệ tử, trừ những này siêu nhất lưu tông môn bên ngoài, rất nhiều nhị lưu tông môn, cũng sẽ trước đến quan sát, học tập, bọn họ mặc dù không có tư cách tham gia, lại có thể thấy thịnh sự, vô số trào phúng âm thanh, phô thiên cái địa, đứng tại một bên thiên thần điện đệ tử còn có trưởng lão. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, đều là tiểu tử này, liên lụy chúng ta bị người trào phúng, không có tham gia dục linh thuật những đệ tử kia, ngồi tại trên bình đài, trên mặt tràn đầy sát khí, cho rằng Liễu Vô Tà cho bọn họ mất mặt xấu hổ. Cũng không nhất định, dục linh thuật khảo nghiệm cũng không phải là võ đạo, có lẽ hắn dục linh thuật thiên phú kỳ cao cũng không nhất định. Cũng có một bộ phận đệ tử, cho rằng tông môn làm như vậy, tất nhiên có hắn mục đích, điện chủ chẳng lẽ cũng không biết, phái một cái tạp dịch đệ tử trước đến, sẽ gặp người chê cười. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, vô số đạo ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, là hắn. Phong thần các bình đài bên kia, đồng dạng đứng không ít đệ tử, bọn họ không có tham gia dục linh thuật thi đấu, chỉ có thể biến thành quần chúng. Đối mặt vô số ánh mắt, Liễu Vô Tà thờ ơ, trực tiếp nhắm mắt lại, chửi đồng cũng tốt, trào phúng cũng được, tất cả vứt bỏ rơi, những năm này chuyện gì không có trải qua, hắn sẽ dùng hiện thực, hung hăng vung trở về, đánh vào những người kia trên mặt, hắn không dám nói chính mình dục linh thuật thiên hạ vô song. Trừ những cái kia lão cổ đồng bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi muốn vượt qua hắn, thật đúng là không nhiều. Khảo hạch sắp bắt đầu, mời tất cả người chuẩn bị sẵn sàng. Không biết lúc nào, trên bầu trời xuất hiện một tòa vân chu, phía trên ngồi mười mấy tên lão giả, bọn họ đến từ các đại tông môn, xem như bình chọn trọng tài. Nói chuyện chính là chính giữa tên lão giả kia, tu vi thâm bất khả trắc, hời hợt một câu, toàn bộ khu vực lập tức yên tĩnh lại. Trọng tài chủ yếu tác dụng là duy trì trật tự, thành tích cuối cùng vẫn là cần thủy tinh bát mới có thể đánh giá. Nếu như đại gia đối thủy tinh bát đánh giá không hài lòng, mới mời trọng tài xuống, trải qua nhân công trắc nghiệm phương thức, lại tiến hành đánh giá một lần. Vừa rồi mở miệng nói chuyện lão giả, tên là Hạc Hùng, không phải là thiên thần điện trưởng lão, cũng không phải phong thần các trưởng lão, người này đức cao vọng trọng, nghe nói hắn sống nhanh 2 vạn tuổi, liền thiên thần điện điện chủ, cùng với phong thần các chủ, nhìn thấy hắn đều phải hành lễ. Chương 3083, quần hùng tập hợp. Tất cả tham gia dục linh thuật đệ tử, nhộn nhịp giữ mình mà đứng, một mặt vẻ cung kính. Hạc Hùng có thể là mấy vạn năm đến, một cái duy nhất vô hạn tại tiếp cận cấp 10 dục linh sư thiên phú cường giả. Hắn dục linh thuật, có thể nói là khoáng cổ thước kim, phóng nhãn hạ tam vực, không người có thể nhìn theo bóng lưng. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Hạc Hùng, thấy rõ, quanh người hắn bao phủ một cỗ thần bí năng lượng, những năng lượng này, từ vô số dục linh văn tổ kiến mà thành, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Ai nói dục linh đại sư không thể trở thành đỉnh cấp cường giả? Chỉ là tu vi của ngươi không đủ mà thôi. Đỉnh cấp dục linh đại sư, bằng vào dục linh văn, có thể diễn hóa ra các loại thiên địa pháp tắc vì chính mình chiến đấu. Hạc Hùng nói xong, ánh mắt nhìn hướng mặt khác 10 tên trọng tài, đều không ngoại lệ, bọn họ đều là hiện nay số 1 dục linh đại sư. Bất luận là dục linh thuật, vẫn là tu vi, đều thâm bất khả trắc. Khảo hạch tất cả tài liệu, trải qua chúng ta luân phiên kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì. Dục linh sư khảo hạch, tổng cộng muốn duy trì liên tục 4 ngày thời gian, cái này trong 4 ngày, các ngươi cần trải qua đan, khí, đỉnh, thuốc 4 cái loại hình, thành tích chia làm 7 cái đẳng cấp, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, màu đỏ đẳng cấp thấp nhất, màu tím cao nhất, mà mỗi một loại nhan sắc, sâu cạn cũng có biến hóa, màu sắc càng đậm, tự nhiên cấp bậc càng cao, cuối cùng quyết định quán quân thuộc về. Quy tắc tất cả mọi người rõ chưa? Từ Hạc Hùng bên cạnh, lại đứng lên một tên nam tử khôi ngô, người này quanh thân đồng dạng là linh văn quấn quanh, mặc dù không bằng Hạc Hùng như vậy thuần túy, nhưng cũng là một đời dục linh đại sư, thiên thần điện dục linh đường. Liễu Vô Tà ngược lại là kiến thức bất quá không ít dục linh sư, bao gồm dục linh đường đường chủ ở bên trong, luận dục linh thuật, không bằng trước mắt nam tử khôi ngô, người này tên là Tào Mãnh, từ nhỏ liền si mê dục linh thuật, mười mấy tuổi thời điểm, liền dương danh lập vạn, tại hạ tam vực, có chút danh tiếng, sau trưởng thành, càng đem dục linh thuật phát huy đến cực hạn, sáng tạo ra một môn kỳ lạ thủ pháp, bây giờ môn đồ trải rộng hạ tam vực, luận danh vọng, hắn khả năng không bằng Hạc Hùng, nhưng luận địa vị, nhưng so với Hạc Hùng cao hơn nhiều. Bởi vì hạ tam vực, rất nhiều tông môn những thiên tài kia, đều từng chiếm được qua Tào Mãnh chỉ điểm, mỗi người yên tĩnh lắng nghe, trước đến tham gia giải thi đấu các đại tông môn nội môn đệ tử, số ít người 10 năm trước tham gia qua. Đối khảo hạch quy củ như lòng bàn tay, quy tắc rất đơn giản, mỗi người tu hoạch được giống nhau tài liệu, tại trong thời gian quy định, hoàn thành dục linh sư nên làm công tác, thành tích ưu dị thì là quán quân, đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ cái gì mưu lợi, dựa vào là chân thật bản lĩnh, tất nhiên đại gia không có vấn đề. Khảo hạch hiện tại bắt đầu, ngày đầu tiên tiến hành là chữa trị thần dược phân đoạn. Mỗi người dẫn tới 100 cái thần dược, bên trong tổn hại trình độ không giống nhau, nhưng mỗi người phân đến đồ vật giống nhau như đúc, chúc đại gia thắng ngay từ trận đầu. Tào Mãnh nói xong, lui về sau một bước, mặt khác 9 tên dục linh đại sư, tiến lên một bước, đánh ra từng đạo dấu tay, lập tức, to lớn trên bình đài trống không, vô số thần dược từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trước mặt bọn hắn trên mặt bàn. Chính như Tào Mãnh nói, cái này 100 gốc thần dược, bên trong phá hư kết cấu, không giống nhau, phá hư vị trí, cũng thiên kỳ bách quái, khảo nghiệm bọn hắn thời khắc đến, đem những này bị hao tổn thần dược chữa trị, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, hơi không cẩn thận. Khả năng sẽ phá hư thần dược kết cấu, năm nay khảo hạch, khó khăn rất nhiều a. Mặc dù vẫn là 100 gốc thần dược, nhưng bên trong phá hư kết cấu càng thêm bí ẩn, có chút kết cấu mắt thường rất khó phân biệt. Bốn phía truyền đến từng trận tiếng nghị luận, nhất là những cái kia dục linh thuật đồng dạng đệ tử. Càng là mặt mày ủ rũ, bọn họ tại tông môn, chữa trị đại bộ phận đều là đan dược cùng binh khí chiếm đa số. Chữa trị thần dược, đối dục linh thuật yêu cầu càng cao, cửa thứ nhất liền như thế khó khăn, phía sau ba loại, đoán chừng độ khó càng cao. Khó trách rất nhiều người một bộ mặt như ăn mướp đắng. Nghĩ đến tông môn cái kia phần thưởng phong phú, rất nhanh lại giữ vững tinh thần, độ khó tăng lên, càng khảo nghiệm bọn hắn tâm tính. Trước đến các đại tông môn cao tầng, lần lượt tụ tập tại ngoài cùng bên phải nhất một tòa đài cao bên trên. Có thể càng trực quan xem tranh tài, Chu Tước Điện điện chủ, cùng với mấy vị trưởng lão, ngồi ngay ngắn ở cùng một chỗ, Phong Thần các phó các chủ, cùng với địch sư đám người, ngồi tại mặt khác một bên, trừ bọn họ bên ngoài, giống Linh Long thư viện, Vân gia, Vô Tâm kiếm phái, Lôi Hỏa Sơn Trang, Thiên Ly Cung, Bạch Dương thư viện, Phong Ma Cốc, Quy Nguyên giáo, Hồng gia chờ tông môn cùng với gia tộc, nhộn nhịp ngồi cùng một chỗ, hôm nay tới đây tham gia nhất lưu tông môn cùng gia tộc. Tiếp cận 10 năm nhà, hiện nay những này xếp tại trận thứ nhất doanh, còn có một chút tương đối dựa vào sau, cơ bản mỗi năm đều là hạng chót, các ngươi nói, năm nay người nào có thể tại dục linh thuật phân đoạn chiếm được thứ nhất. Bạch Dương thư viện phó viện trưởng ánh mắt nhìn hướng mọi người xung quanh, sau đó mở miệng nói: Ta xem trọng Phong Thần các, nghe nói năm nay sinh ra hai vị cấp 9 thiên phú. Cầm tới thứ nhất, vấn đề không lớn, Thiên Ly Cung phó công chủ Thân Văn Viễn lúc này tiếp lời gốc ra. Tiếp tục nói, vậy cũng chưa chắc, Vô Tâm kiếm phái cũng xuất hiện cấp 8 thiên phú, mà còn niên kỷ cũng không lớn, rất có thể trở thành một con ngựa ô. Lôi Hỏa Sơn Trang trang chủ cùng Vô Tâm kiếm phái quan hệ tương đối tốt. Đánh gãy Thiên Ly Cung Thân Văn Viễn, mà lạc mất rằng Vô Tâm kiếm phái cũng có cơ hội xung kích dục linh thuật quán quân. Mỗi người nói một kiểu. Ở đây đều là hạ tam vực đỉnh cấp cường giả. Đại biểu riêng phần mình tông môn, có chút phái phó tông chủ trước đến, có chút thì là tự mình dẫn đội, ví dụ như Lôi Hỏa Sơn Trang, Hồng gia, Quy Nguyên giáo, Vân gia, giáo chủ của bọn hắn, gia chủ toàn bộ chạy đến, chủ yếu là cho gia tộc góp phần trợ uy, ngược lại Thiên Thần Điện thì phải yên tĩnh nhiều, chỉ phái Chu Tước Điện chủ trước đến, Thanh Long Điện, Huyền Vũ Điện cùng Bạch Hổ Điện điện chủ cũng không hiện thân, năm nay không biết Thiên Thần Điện có thể hay không lật bàn. Liên tục trăm năm, đều tại thứ 10 bồi hồi, sợ rằng năm nay muốn ngã xuống thứ 10 có hơn, bọn họ năm đó, có thể là áp đảo tất cả tông môn bên trên, bây giờ liền trước 10 còn không thể nào vào được, Bạch Dương thư viện viện chủ Giang Thành cười tủm tỉm nói. Xung quanh những người kia, nhộn nhịp nhìn hướng Thiên Thần Điện phương hướng, so sánh với mặt khác gia tộc cùng tông môn, Thiên Thần Điện năm nay quả thật có chút keo kiệt, không nói đến chỉ một vị điện chủ, đi theo trưởng lão, cũng ít đến đáng thương tương đương với nói cho mọi người. Bọn họ Thiên Thần Điện từ bỏ năm nay nội môn đệ tử tỷ thí, đối thủ một mất một còn Phong Thần các, không những phó các chủ đến, càng là dẫn đầu trăm tên trưởng lão đoàn, vòng khí thế, ở đây không người có thể ra phải, gần nhất mười mấy vạn năm, Phong Thần các danh tiếng càng ngày càng thịnh, mơ hồ có nhất thống thiên vực tư thế, phụ thuộc Phong Thần các tông môn, là càng ngày càng nhiều, nhất là những cái kia nhị lưu tông môn, đều tại nịnh bợ Phong Thần các, hy vọng mượn nhờ Phong Thần các có thể tiến quân trung thiên vực. Đối với bốn phía nghị luận, Thiên Thần Điện các vị trưởng lão thì là giả vờ như không nghe thấy, những năm này mặc dù cũng tuyển nhận đi lên không ít thiên tài. So sánh với Phong Thần các, bọn họ vẫn là hơi kém một chút, cường giả hăng cường, từ xưa giờ đã như vậy, nhất là những cái kia thiên kiêu, đều muốn tiến vào Phong Thần các, cùng các lộ thiên tài cùng đài cạnh tranh, ở đây còn có một cái tông môn tương đối đặc thù. Đó chính là Phong Ma Cốc, đây là hạ tam vực, một cái duy nhất lấy ma tu xưng tông môn, Phong Ma Cốc những trưởng lão kia, quanh thân bao quanh hùng hậu ma khí, để người rất không thoải mái. Cho nên ngồi một mình ở bình đài nơi hẻo lánh, Tuyết Y điện chủ, các ngươi Thiên Thần Điện thậm chí ngay cả tạp dịch đệ tử đều phái tới. Chẳng lẽ các ngươi Thiên Thần Điện cô đơn đến trình độ như vậy sao? Hồng Ninh phát ra liên tiếp tiếng cười, ánh mắt nhìn hướng Tuyết Y Điện chủ, mỉm cười nói, trên đài xuất hiện tạp dịch đệ tử sự tình, mọi người đều biết, bao gồm bọn họ những này cao tầng. Hồng Ninh, lúc nào đến phiên ngươi cũng dám trào phúng chúng ta Thiên Thần Điện. Ngồi ở một bên Tiêu Giác vô cùng tức giận, những người khác trào phúng Thiên Thần Điện thì cũng thôi đi. Bọn họ Hồng gia, bất quá xếp tại hạng bét, cũng dám cùng Thiên Thần Điện kêu gào, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, nếu như các ngươi cho rằng ta nói sai, vậy ta xin lỗi. Hồng Ninh nói xong cười hắc hắc, dù sao hắn trào phúng Thiên Thần Điện mục đích đã đạt đến. Ở đây mọi người lòng dạ biết rõ, trước đây không lâu, Hồng Ninh nữ nhi, gả cho Phong Thần Các một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, truyền ngôn vị này thiên kiêu, có 9 thành cơ hội, tiến vào Trung Tam Vực, có thể là Phong Thần Các thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Hồng gia lúc này đứng ra trào phúng Thiên Thần Điện, rõ ràng là nịnh bợ Phong Thần Các, hy vọng chiếu cố một chút chính mình nữ nhi, chỉ cần nữ nhi tiến vào Trung Thiên Vực, vậy bọn hắn Hồng gia, liền có thể tại Trung Thiên Vực phát triển. Hồng gia mặc dù tại Hạ Tam Vực là nhất lưu gia tộc, nhưng cùng Trung Thiên Vực không có bất kỳ cái gì liên quan, những năm này nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn đi vào Trung Tam Vực, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, đương nhiên phải thật tốt nắm chắc. Trên bình đài khảo hạch đã bắt đầu, những này tông môn cao tầng, nhộn nhịp ngậm miệng lại, hướng trên bình đài nhìn, Liễu Vô Tà không có gấp hạ thủ, dù sao có một ngày thời gian, đầy đủ hắn chữa trị những này thần dược, có một bộ phận đệ tử, đã bắt đầu vẽ dục linh văn, chữa trị trước mặt thần dược. Liễu Vô Tà lợi dụng quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, đem 100 gốc thần dược, một lần nữa chỉnh lý một lần, mà còn liền trình tự, đều một lần nữa làm sắp xếp, so sánh với những người khác, Liễu Vô Tà cử động, lộ ra không hợp nhau, ở đây chỉ có số ít người, còn tại chỉnh lý thần dược, vượt qua 9 thành đệ tử, đã tiến vào tinh luyện phân đoạn, một ngày 100 gốc thần dược, đối với Liễu Vô Tà đến nói, khả năng không phải việc khó, nhưng đối với những cái kia bình thường dục linh sư đến nói, độ khó vô cùng lớn, tinh luyện một cái, khả năng cần một canh giờ, thậm chí mấy canh giờ, thời gian một chút xíu trôi qua, đã có người thành công tinh luyện đi ra cái thứ nhất thần dược. Tiểu tử kia đang làm gì? Nhanh một canh giờ trôi qua, còn tại chỉnh lý thần dược, có phải là không hiểu dục linh thuật a? Gặp Liễu Vô Tà còn tại chỉnh lý thần dược, bốn phương trên bình đài truyền đến từng đợt cười vang, bao gồm ngồi ngay ngắn cao tầng tòa kia bình đài, cũng có từng trận giễu cợt âm thanh truyền ra. Thiên Thần Điện năm nay nghĩ như thế nào? Phái tạp dịch đệ tử cũng không sao, chung quy phải phái một cái không sai biệt lắm a. Vậy mà phái một cái phế vật đi lên, cùng Thiên Thần Điện đối địch tông môn, giờ phút này không quên đứng ra các loại chửi bới, nghĩ hết tất cả biện pháp bôi đen Thiên Thần Điện, đối với bốn phía trào phúng, Liễu Vô Tà thờ ơ, tiêu phí một canh giờ, cuối cùng đem những này thần dược đặc tính, dược tính, cùng với chủng loại, niên đại, còn có dược hiệu, toàn bộ sửa sang lại, chỉ có hoàn toàn dài, chữa trị, mới sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất, đối dược tính không hiểu rõ, liền tính ngươi sửa lại thành công, bên trong dược tính gặp phải phá hư, sẽ để cho thần dược phẩm chất giảm mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.